phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 426, triệt để mê thất. Atichat nhướng mày, khiển trách quát mắng, nói hưu nói vượn, chúng ta trước kia nhưng không có tiến vào Cửu Phong Sơn. Không phải, ta không phải nói, chúng ta vào hôm nay trước đó tới qua nơi này. Ý của ta là, nơi này, là chúng ta vừa mới đi qua. Người sư đệ này chỉ vào trên mặt đất kia từng cây đứt gãy, đốt cháy khét trạng dây leo nói. Các ngươi xem, những này dây leo, là trước kia tập kích qua chúng ta. Những này vết cát, những này đốt cháy vết tích, đều là chúng ta trước đó pháp thuật tạo thành. Nghe được hắn, Atichat đám người theo bản năng cúi đầu. Đánh giá trên đất dây leo, quả nhiên là thấy được rất nhiều quen thuộc địa phương. Chẳng lẽ nói, chúng ta đi lâu như vậy, kỳ thật cũng không có thể lên tới núi, mà là vẫn luôn tại Cửu Phong Sơn lối vào nơi đảo quanh. Một cái khác sư đệ đang nói ra suy đoán của mình về sau. Mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, nhưng chúng ta rõ ràng là đi thẳng đường dốc. Cũng không có đi qua đường xuống dốc a. Cận tồn Trung Quốc người tu hành chắc tân nói, coi như sương mù có thể ảnh hưởng tầm mắt của người. Có thể lên đường dốc cùng đường xuống dốc, đi tới cảm giác lại là không giống nhau. Điểm ấy, người bình thường đều có thể phân biệt ra được. Liền chứ đừng nói là ngũ tạng cảnh người tu hành. Atichat bốn người có thể xác định, chính mình trước lúc này vẫn là đi đường dốc, đừng nói xuống dốc, liền đường bằng đều không có, đã vẫn luôn ở trên núi, lại thế nào có thể sẽ đi tới, lại quay trở về tới chân núi đâu. Ta đã biết, đây bất quá là một cái vụng về trò lừa gạt mà thôi. Atichat đang suy tư chỉ chốc lát về sau, đột nhiên, suy, nở nụ cười, giọng mang khinh thường nói. Những thi thể này cùng dây leo, đều là bị người theo chân núi mang lên đến, cố ý tạo nên như vậy một cái hiện trường, muốn để chúng ta tưởng lầm là đi trở về đến chân núi. Từ đó loạn trận cước, đáng tiếc nha, người này nhưng lại không biết, chúng ta cùng nhau đi tới, dựa vào là chân thần la bàn chỉ dẫn phương hướng, Cửu Phong Sơn trên sương mù lợi hại hơn nữa. Còn có thể làm chân thần la bàn xảy ra vấn đề hay sao? Atichat dương lên trong tay chân thần la bàn. Nhìn thấy cái này la bàn, hắn hai cái sư đệ cũng yên tâm. Tin tưởng phỏng đoán của hắn. Đúng nha, chúng ta thế nhưng là có chân thần la bàn nơi tay. Cái này la bàn là sư phụ tự tay chế. Phía trên phù văn càng là dùng máu tươi của hắn viết liền. Cửu Phong Sơn sương mù lợi hại hơn nữa, tại chân thần la bàn trước mặt, cũng là không có ích lợi gì. Chắc tân lúc này mới xem như biết chân thần la bàn lai lịch. Cũng tin Atichat phỏng đoán, dùng thất phách cảnh cao thủ tinh huyết chế thành pháp khí. Há lại nho nhỏ sương mù có thể ảnh hưởng. Đáng tiếc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bao phủ Cửu Phong Sơn. Cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là từ thận nữ thả ra thận khí. Ở trên biển, một cái thực lực cường đại thận, thả ra thận khí, không chỉ có thể che đậy ánh mắt, thậm chí còn có thể hình thành huyễn cảnh thế giới. Liền tiên thần đều không nhất định có thể phân biệt ra được thật giả. Đều sẽ bị giam ở trong đó. Thận nữ thực lực mặc dù còn chưa đạt tới cái loại này độ cao. Nhưng nàng là có Tỉnh Long Vương truyền thừa. Hơn nữa nàng dùng để chế tạo huyễn tượng sương mù vật liệu. Là linh tuyền dặm xa xa không ngừng nước linh tuyền. Cửu Phong Sơn trên linh tuyền. Là Long Môn dãy núi Long Mạch tụ giao điểm. Nó bên trong toát ra nước linh tuyền. Ẩn chứa có rất cao nồng độ linh khí. Mấy điều kiện kết hợp với nhau về sau. Khiến cho bao phủ Cửu Phong Sơn mảnh này sương mù. Uy lực không hề tầm thường, mà trước đó hai lần tập kích, không chỉ có là vì đả thương địch thủ, cũng cũng là vì để cho Atichat đám người lâm vào bối rối, triệt để bị sương mù ảnh hưởng, rơi vào khốn cảnh. Khi bọn hắn bị sương mù ảnh hưởng tới tâm thần, cho dù trong tay có Pracha làm ra la bàn, cũng đừng hòng thoát khốn. Atichat cũng không rõ ràng những này nội tình, hắn chỉ cho là mảnh này sương mù là một cái hơi cao cấp điểm chướng nhãn pháp. Ân, còn có hạn cạm bẫy cùng cảnh giới công năng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trầm ngâm một chút, trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ hưng phấn, cười nói, đã đối phương dùng ra loại này tiểu thủ đoạn lừa gạt chúng ta, đã nói lên núi này trên rất có thể đã không có bẫy dập. Hơn nữa cũng nói, chúng ta vị trí cách La Vân Thân bằng hảo hữu chỗ ẩn thân không xa. Không sai, khẳng định là như thế này. Hắn hai cái sư đệ cũng là nhãn tình sáng lên, vỗ đùi, hưng phấn cười to, chỉ có Trác Tân nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn nhưng không có Atichat ba người lạc quan như vậy, có lòng muốn phải nhắc nhở, nhưng Atichat ba người căn bản nghe không vào, chỉ là thúc giục nhanh lên đi lên phía trước, đừng để La Vân Thân bằng hảo hữu chạy. Bốn người tiếp tục hướng phía trước, không biết đi được bao lâu, vẫn như cũ không thể nhìn thấy La Vân Thân bằng hảo hữu. Tương phản, lại một lần nữa thấy được ba bộ đồng bạn thi thể, cùng kia đầy đất dây leo hài cốt, lại tới. Atichat nhíu mày, trong lòng tự nhủ chiêu này rõ ràng vô dụng, vì cái gì giấu ở trong sương mù người, còn muốn làm không biết mệt đâu. Hắn hai cái sư đệ cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Trác Tân lại là bước nhanh về phía trước, hướng phía ven đường một cái cây ngắm nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, run giọng nói, đây không phải cái gì cố tình bày nghi trận, chúng ta chính là đi đường rút lui, nơi này chính là chúng ta lần thứ nhất gặp tập kích địa phương. Atichat vốn định muốn trách cứ, lại đột nhiên có chút do dự, nuốt xuống đã đến bên miệng lời nói, bước nhanh đi đến Trác Tân bên cạnh, hỏi, ngươi có phát hiện gì? Ta trước đó tại trên ngọn cây này, lặng lẽ thả ra một cái pháp thuật. Trác Tân chỉ vào trước mặt cây, ngón tay điểm liên tiếp mấy lần, trong miệng nhanh chóng niệm câu chú ngữ. Nguyên bản không có gì đặc biệt trên cành cây, lập tức nổi lên một cái mũi tên ký hiệu. Kia mũi tên chỉ, đúng là bọn họ muốn đi phía trước. Atichat lập tức sinh ra sờn tóc gáy cảm giác, nhất là cảm giác trên đầu như là có vô số cương châm đang thắt. Nhói nhói vô cùng, hắn có chút không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, mở ra khô khốc miệng, nói, cái này, có phải hay không là có người mô phỏng ngươi, thả ra pháp thuật này? Trác Tân lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói, rất không có khả năng. Đầu tiên, ta phóng thích pháp thuật động tác rất bí mật, liền các ngươi đều không có phát hiện, người khác liền càng không khả năng phát hiện. Mặt khác, pháp thuật này nếu không phải ta phóng thích, như vậy ta là không có cách nào làm lưu tại trên cành cây hình ảnh hiện hình. Chúng ta chỉ sợ là lâm vào nồng vụ mê cung, chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Atichat há to miệng nói, không có khả năng, đây không có khả năng, chúng ta có chân thần la bàn. Kỳ thật, ta vừa rồi liền có một cái nghi vấn. Trác Tân mắt nhìn la bàn trong tay của hắn, nói, ngươi cái này la bàn chỉ hướng chính là La Vân Thân bằng hảo hữu, đúng không? Không sai. Atichat gật đầu. Trác Tân nói, theo chúng ta nắm giữ đến tình huống, Cửu Phong Sơn trên chỉ có La Vân cùng hắn thân bằng hảo hữu. Nếu như những thi thể này cùng dây leo chính là bị người theo phía sau chúng ta chuyển tới bố trí nghi trận, như vậy vận chuyển bọn chúng người cũng chỉ có thể là La Vân thân bằng hảo hữu. Theo lý thuyết, bọn họ đều vây quanh phía sau chúng ta, cái này la bàn kim đồng hồ cũng nên đi theo chỉ hướng sau lưng mới đúng. Nhưng nó vẫn luôn chỉ hướng chính là phía trước, chưa từng có biến qua. Cái này, Atichat sắc mặt đột biến, hắn hai cái sư đệ cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn họ đều ý thức được tình huống không thích hợp, cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chẳng lẽ chúng ta chính là lâm vào sương mù huyễn cảnh, liền chân thần la bàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Atichan nói, chúng ta từng người dùng chỉ có chính mình mới sẽ phóng thích phá giải pháp thuật, ở đây lưu lại ký hiệu, sau đó đi lên phía trước. Nếu như chúng ta chính là lâm vào sương mù huyễn cảnh, khẳng định sẽ lại trở lại nơi này, gặp lại bọn chúng. Hắn không nói thật lâm vào sương mù huyễn cảnh sẽ như thế nào. Còn lại ba người cũng không có hỏi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vậy chỉ có thể là bị khốn tử ở bên trong. Bốn người rất nhanh ở gần đây, thả ra chỉ có chính mình mới sẽ pháp thuật, đồng thời nhớ kỹ kể bên này hoa cỏ cây cối cùng tảng đá vị trí. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hồi lâu sau, bọn họ lại một lần nữa về tới nơi này. Lần này, bốn người không nói lời nào, thẳng đến chính mình phóng thích pháp thuật địa phương. Một phen kiểm tra về sau, phát hiện bọn họ phóng thích pháp thuật đều tại. Bọn họ đích xác là lại đi trở về đến trước đó địa phương. Xong, Atichat ngồi liệt trên mặt đất, không còn có trước đó vẻ hoàn toàn tự tin, chỉ hận chính mình không có nghe theo người khác đề nghị. Mảnh này sương mù, liền mẹ nó không phải đơn giản sương mù a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.